Hưng bá về đây, ta thật hả lòng, lẽ nào còn nhắc đến oán hờn. Xin chớ nghi ngờ, hãy cứ bảo ta kế phá hoàng tổ. Ninh nói, nay vận nhà Hán mỗi ngày một suy, Tào Tháo thế tất cướp ngôi vua và cướp lấy Nam Kinh. Lưu Biểu không có chí lớn, con lại ngu hèn, không thể giữ nổi cơ nghiệp. Minh Công nên tính sớm, nếu để chậm, thì Tào Tháo nhắc tay trên mất. Giờ đây, nếu đánh hoàng tổ trước, tổ già lẫn lại tham lam, xâm phạm của dân, ai cũng oán ghét. Khí giới bỏ gì, quân không có kỷ luật gì. Nếu Minh Công sang đánh, tất phá được tổ. Phá được hoàng tổ rồi, khua trống về phía Tây, giữ sở quan để tính lấy Ba Thục. Như thế nhất định bá nghiệp phải thành. Tôn Quyền mừng rỡ nói, đó thật là những lời vàng ngọc. Liền cử Chu Du làm đại đô đốc, tổng chỉ huy thủy lục quân, Lã Mông làm tiền bộ tiên phong, Đổng Tập, Cam Ninh làm phó tướng, Quyền tự dẫn 10 vạn đại quân đi đánh hoàng tổ. Quân Do Thám được tin, vội về báo Giang Hạ. Hoàng tổ vội họp tướng tá lại thương nghị, sai Tô Phi làm đại tướng, Trần Tịu, Đặng Long làm tiên phong, đem hết quân Giang Hạ ra đón đánh. Trần Tịu, Đặng Long mỗi người dẫn một đội chiến thuyền, chẹn ngang Miện Khẩu. Trên mỗi chiến thuyền đều gài hơn 1000 cung nỏ cứng, lại lấy dây xích buộc rằng các thuyền vào với nhau. Trống trên thuyền vang dậy, cung nỏ bắn ra tua tủa, quân Đông Ngô kéo đến, nhưng không sao tiến lên được, phải lùi xa vài dặm. Cam Ninh bảo Đổng Tập rằng, việc đã thế này, không tiến cũng không xong. Lập tức lựa hơn 100 chiếc xuồng, mỗi chiếc dùng 50 tên quân tinh tráng, trong đó 20 người bơi xuồng, còn 30 người đều mặc áo giáp, tay cầm phạng, xông thẳng đến cạnh chiến thuyền bên địch. Bất chấp tên đạn, lăn xả vào chặt đứt dây xích, các thuyền đều quay ngang cả. Cam Ninh nhảy vọt lên thuyền, chém chết Đặng Long. Trần Tịu bỏ thuyền chạy, Lã Mông trông thấy, nhảy ngay xuống xuồng, cầm chéo bơi thẳng vào đội thuyền bên địch, châm lửa đốt. Trần Tịu sắp chạy được lên bờ, Lã Mông cố chết đuổi theo, sấn đến tận trước mặt, chém một nhát. Trần Tịu chết lăn nhào ra đó. Đến khi Tô Phiên dẫn quân tới bờ sông để tiếp ứng, thì các tướng Đông Ngô đã kéo ổ cả lên bờ. Thế không đương nổi, quân tổ đại bại. Tô Phi đang cắm đầu chạy, gặp ngay đại tướng Đông Ngô là Phan Trương. Hai ngựa kề nhau, chỉ được vài hiệp, Tô Phi bị Trương bắt sống, đem đến nộp Tôn Quyền. Tôn Quyền sai Tả Hữu hãy bỏ vào xe tù, đợi bắt được hoàng tổ, sẽ giết nhân thể. Rồi thúc ba quân đêm ngày đánh phá Hạ Khẩu. Thế là, chỉ vì không dùng giặc buồng gấm, đến nỗi ra cho đội chiến thuyền. Chưa biết hoàng tổ được thua thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Huyền Đức đi tìm Khổng Minh lần thứ ba thì không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên, cũng không phải đến mà gặp liền. Văn còn chia ra nhiều khúc chiết tuyệt diệu. Gia Cát Quân không dẫn khách về nhà mà phải do Lưu Bị tự tìm đến. Đến nơi, nhờ Tiểu Đồng thông báo, nhưng Khổng Minh vẫn còn ngủ ngày chưa dậy. Huyền Đức không dám làm kinh động, đứng im mà đợi. Mãi đến nửa giờ sau, Khổng Minh mới tỉnh giấc, nhưng còn ngâm thơ, rồi lại hỏi Tiểu Đồng có tục khách nào đến đây không. Khi đã có Huyền Đức tới, vẫn chưa tiếp ngay, còn vào nhà thay áo. Đó là những khúc chiết trong lúc xin gặp mặt. Rồi đến khi gặp mặt, Huyền Đức 2-3 lần xưng tụng, Khổng Minh 2 lần từ khước, khiêm nhượng. Cho đến khi Huyền Đức khẩn cầu, Khổng Minh mới hỏi xem chí nguyện của Huyền Đức như thế nào. Lại đợi cho Huyền Đức bước xuống chắp tay bày tỏ nỗi lòng, Khổng Minh mới bạch cho một kế sách. Nhưng như thế, Khổng Minh vẫn mới chỉ kế cho Lưu Bị, chứ chưa chịu ra giúp. Mãi cho đến khi Huyền Đức phải khóc lên và năn nỉ, Khổng Minh mới nhận lời. Lối văn tự, diễn tả thật khúc chiết, thú vị. Khổng Minh nói, không nên tranh phong với Tào Tháo, rồi lại nói, sẽ mưu chiếm Trung Nguyên. Như thế là ý nghĩa như thế nào? Chính Khổng Minh đã thấy cơ trời và cũng muốn tin ở sức người, chia ba thiên hạ là cơ trời, còn chiếm Trung Nguyên tức là dùng sức người vậy. Trước khi rời Long Trung, Khổng Minh lại tính chuyện về ở ẩn. Nhưng sau này Khổng Minh không thực hiện được ý đồ đó. Chính vì Khổng Minh đã bị Huyền Đức ký thác tâm sự và gửi con, nên Khổng Minh đã đổi ý, đem thân phò vua đến chết để tỏ trung can. Có người hỏi, tại sao Khổng Minh khuyên Huyền Đức chiếm Kinh Châu của Lưu Biểu và Ích Châu của Lưu Trương là những kẻ thân tộc nhà Hán thì sao phải? Xin thưa rằng, Lưu Biểu và Lưu Trương là hai kẻ bất chí, không thể giữ nổi đất. Nếu Lưu Bị không chiếm thì cũng lọt vào tay kẻ khác. Như vậy, chiếm ở tay Lưu Biểu, Lưu Trương hoặc qua tay kẻ khác thì cũng thế thôi. Sau khi Khổng Minh ra khỏi lều tranh, độc giả ai cũng mong mỏi được thấy tài của Khổng Minh thi thố, thì tác giả lại gác bỏ chuyện Tuân Giã mà quay sang kể chuyện Đông Ngô, Tào Tháo. Như vậy, chúng ta thấy tác giả đã dụng ý nêu lên thế lực hào hùng của họ Tôn và họ Tào trước khi đi vào tài năng của Khổng Minh nổi bật hơn nữa. Đời nay có những kẻ học đòi Khổng Minh nhưng không học nổi việc quyết kế, mưu lược mà chỉ học đòi nổi cái ngủ ngày. Có kẻ bắt chước Cam Ninh mà không bắt chước nổi cái việc cải tà quy chính, chỉ bắt chước cái ngông, căng buồm gấm, đeo chuông đồng. Có kẻ muốn bắt chước Tôn Quyền nhưng không bắt chước được việc kính hiển đãi sĩ, mà chỉ bắt chước việc đội khăn tang đi gây chuyện đánh nhau. Có kẻ muốn học đòi Từ Thị nhưng không học đòi được mưu tiết nghĩa, mà chỉ bắt chước cái điểm trang lòe loẹt khi chồng mới chết. Thật đáng buồn cười.